hôm nay Phật đạo xin giảng cái nguyên lý của chân và nguyên lý của giả. Và ta tìm thử cái phương pháp để tránh cái giả theo cái chân. Thật ra sống trong đời này muốn tìm cho ra cái chân cũng không phải dễ, mà muốn tránh cái giả cũng thế. Ta biết cái nguyên lý của nó, rồi ta tìm phương cách nào đặng ta có thể ta tìm ra tướng diện thiệt của nó ra. Bởi vì đó là điều trọng yếu trong cái sống của ta đó. Cái chân chúng ta thấy trong dạng linh, nào là vật chất, thú cảm, nhân loại. Ta thấy ba cái phẩm đó, mà có thể cái phẩm nào mà nó mới có cái vụ giá được. Cái nguyên lý, cái chân nó ở đâu? Chúng ta thường thấy trước mắt về cái vật chất như cây, như sắt, đá, gạch, ngói, cái vật bất động đó, tính chất của nó, dầu nguyên lý của nó có đi nữa, nó cũng không khai. Còn chúng ta thấy trong thú, liễu thú, thấy chẳng khác nào như con gà kia. Nó đẻ trứng ra, nó không biết ấp, không biết ai dạy nó, nó biết ấp cái trứng đó. Rồi nói con, nó biết tìm phương thế nuôi con nó. Bè con nó có thể dùng cái thân của nó làm nhà, bao bọc, che đậy, bình vực. Con bò, con trâu hay con heo, các vật loại, dầu cho vật loại đó nó lớn như con voi, nó có cái thiền tính của nó tự nhiên, nó chân thật. Đẻ con ra biết thương, biết bảo hộ, biết binh vực, biết nuôi nấng một cách chân thành. Cái luật thiên nhiên đã định cho nó thế nào, nó theo thế. Nó không có thay đổi gì hết. Duy có loài người khó lắm. Bởi càng khôn ngoan trí thức chừng nào, thì cái chân đó họ hay làm giả quá chừng mới đổi. Chừng bóng gian mà họ thường lấy cái giá ra là nhiều, giá là nhiều lắm vậy. Tại sao? Tại trong cuộc đời chúng ta sống cùng xã hội, khôn thì sống, bóng thì chết, dài thì nghèo khổ đói khát hẹp, khôn thì sang trọng quyền quý. Cuộc đời tranh đấu đó làm cho con người phải kiếm thế tự bảo với lấy mình, bảo vệ cái sống còn của mình để cho khỏi bị thiệt thòi. Cùng đồng sinh của ta trong xã hội, ôi thôi, sẵn ra một cái đời. Đạo đức suy đồi, nhân luân điên đảo, thì không có còn căn bản tinh thần đạo đức, chẳng còn gì tâm lý chút nào hết. Nó hại thai, nó có cái ảnh hưởng mật thiết cái sống của ta với hình chất này. Nó liên hệ lụng lại lấy cái tâm hồn của ta. Có cái thơ chân thật thật, thiệt thà lắm. Đối với ai cũng thế. Cái thiên tính sinh ra, nó có cái đạo đức hiển nhiên của mình. Nó sống ra họ ở đời, chung sống với thế sự. Họ bể nhiều nỗi áp bức khiếp đáp lạ lục. Xã hội bất công, nó đã làm cả tâm lý con người ta phải hư hoại hết. Biểu sao? Nó quá khổ tâm hồn rồi, quá khổ thân thể rồi, phải đi kiếm nơi đặt an ủi. Kiếm ở đâu? Kiếm trong cửa đạo. Từ cổ tới kim bao giờ cũng vậy. Những kẻ đau khổ tâm hồn, cái chừng muốn kiếm cái chỗ ẩn núp ấy, thì vào trong cửa đạo. Mà hại thay, cái cửa từ bi thiên liêng kia nó mở ra, chẳng phải cho kẻ hiền lương nhân đức mà thôi, lại mở cho cả toàn cái thái thiên hạ. Rồi những kẻ gian hùng ác đức, những kẻ xảo trá gian ngược đó, đeo vô, nó trung vô, thành ra cửa thiên liêng của đạo cũng không tránh khỏi cái già. Đi tìm chân, có khi rồi gặp giá, nó cùng nước lồn chạy vô cửa, chót thế ra, đang gửi gắm tâm hồn của mình, chuông vô cửa đạo gặp còn giả hơn nữa, dễ giả. Giả nó mắc mỏ lắm. Giả là họ mượn cái màu chân thật, mà họ gạt luôn cả tâm lý của ta. Nó mắc mỏ là chữ nghĩa khó giữ lắm, khó gìn giữ lắm vậy. Thành ra cả tấn tuồng đời đã biến ra một tấn tuồng dạng ngược, hung bạo đủ thứ hết. Cái bất công xã hội nó đã xô đẩy nhân loại đi tới một cảnh hoang nghiệt. Nếu không nói rằng cái quả kiếp ấy, cái nhân quả ấy, nhân loại sẽ trả một cách mắc mỏ lắm vậy. Bây giờ ta thử tìm thuốc. Tìm thuốc đặng kiếm một chân tránh cái giả. Ta có thế nào tìm được hay không? Có chứ. Đời đã giả, ta chịu cho thiên hạ chia ta ngu đi cái, rồi ta chân thật đi cái. Hoặc mai là học giống chân thật thật của ta đó, nó trọng ra. Ta bị thiên hạ gạt đi. Gạt một lần, đôi lần, cho tới 10 lần đi nữa. Rồi đau để rồi cái chân thật của mình đó, nó cũng phải có ra ánh sáng. Ra thiên hạ biết thấy cái hình dạng của nó đang xử. Mà khi nó ra tướng nó được rồi, thì có thế lan truyền ra được những kẻ thân của ta. Có thế cái tình yêu ái của ta đó gieo giống cho trong tâm hồn cả bạn của ta. Mình đã không có nói nhiều, không nói cả thiên hạ, mà khởi thử coi một cá nhân không à, cư xử cho chân thật đi, đừng gian hùng, đừng mưu kế thái được lường gạt thiên hạ. Người đó giàu thiệt thòi bao nhiêu tôi chưa tưởng không đến nước mà thiên hạ đã trả đạo. Khi dễ lắm, không có, không đến nước đó. Ấy vậy, muốn câu cái chân thật, muốn câu cái chân đó, ít nữa là mình phải có chân mới câu được nó. Còn ta không có chân thì cũng như không có cái miếng mồi mà câu cái con cá mà quý báu của ta tính ta câu đó. Có nhiều khi cái sự chân thật ấy nó bị đè, nó bị cái ngoại lực hay là cái phản động lực của nó đè xuống, nó chôn vùi đi. Rồi những người mà làm chủ đang tìm lấy nó đó, chủ chân thật đó, phải bươi móc tìm tàn ra, nó cực nhọc đáo để mà rốt chuyện nó cũng phải xuất hình nó ra được. Nói cái đạo cao đại của chúng ta, Đức Chí Tôn đến đưa cái cờ cứu khổ trên 30 năm bằng đạo tạo không biết mấy cây, hãy đem nó ra rồi thì thiên hạ quạt giành giật nó, xe bỏ nó đi, đốt nó cháy đi, không biết mấy hiệp. Cờ cứu khổ của bằng đạo nó thay hình không biết mấy lần, nó bị khám phá, nó bị thiên hạ chà đạp không biết mấy lần. Mới đây lần trước này, bằng đạo đừng cầm nó trong tay gì, chúng giật đi, đừng muốn đem lên non lên núi ấy, chỗ hiểm địa, làm cái thiết thành nó thấy nó nhốt cái cờ đó vô, đường mà đi tìm nó lại cho đặng đó, trong gai hiểm trở biết bao nhiêu nói. Mà đây rồi, đây rồi, bằng đạo cũng có phương thế lấy nó lại đặt. Bởi vì nó cái báo chẳng phải là của riêng cho ai, mà nó cái báo đó nó toàn cho thiên hạ. Đem nó ra đưa trước mặt gì, tưởng cái hạng thượng lưu trí thức có học, có đủ mưu trước hơn thiên hạ được, thấy hình dạng nó biết nhìn lại đó được. Này không, cả cái tâm tình của con người họ chỉ coi cái cá nhân của họ, cá quyền cá lợi của họ thôi, họ không có biết thương đến sanh linh tổng hết tập chủng của họ. Họ chưa biết coi cả thiên hạ làm nhà, mà họ coi có một bản thân họ mà thôi. Tình trạng mà đem cái chân nó ra khắc khe khó lòng lắm vậy, khổ não lắm vậy. Còn cái Đức Chí Tôn nếu mà biết cái tập cái tánh nhẫn nại, nhẫn nại cho dư, rồi lấy cả cái trí não của mình đoán xét. Đức Phật có nói tự giác nhị giác tha, biết đâu một ngày kia cái tay bằng đạo cầm nó không nổi, chứ cả con cái của Đức Chí Tôn cầm cái cờ thiên thiên đó, cái cờ cứu khổ thiên hạ nổi. đạo tinh quân. Và mong cả cái năng lực của toàn thể con cái của Thầy, của Đức Chúa Trời, giúp sức trương cái cờ cứu khổ ấy lên một cách quái quyền và dinh diệu, cứu thế, cứu đời đời được khổ não rồi.